thậm chí có chút sát khí lờ mờ. Sát khí này người khác không nhìn ra. Nhưng kiếp trước Diệp Mặc từng giết nhiều người và yêu thú. Hắn chỉ cần nhìn là có thể nhìn ra. Người thanh niên này chắc chắn từng giết người. Hơn nữa gã ta còn giết người một cách trắng trợn. Thậm chí còn lấy giết người làm vẻ vang. Bằng không thì sẽ không có loại sát khí này. Tuy là ở đây không có việc của hắn, hắn cũng không cần thiết phải ở lại đây. Đúng lúc Mặc Diệp muốn đi, vị thanh niên này lại quay đầu lại, giơ tay ra hướng về Mặc Diệp nói: tôi là Vương Tự, xin hỏi anh là. Diệp Mặc thấy cậu này lúc đưa tay ra thì vẻ mặt như trêu tức, biết kiểu suy nghĩ của anh ta, từ từ đưa tay phải ra, nói: Diệp Mặc. Nhìn Diệp Mặc và Vương Tự bắt tay, người vô nhất chính là Tô Mi. Vì cô ấy biết Vương Tự có thói quen này. Lần đầu tiên làm quen với người khác, chỉ cần là nam giới, anh ta đều muốn thử qua bắt tay mà biết được cân lạng của người ta. Có một lần một đứa bạn của mình trong lúc bắt tay với Vương Tự thì đã hét lên. Sau đó nam sinh đó không còn mặt mũi nào mà gặp lại cô ấy nữa. Bây giờ Vương Tự bắt tay Diệp Mặc, kết quả sẽ thế nào đây? Tô Mi thậm chí còn kỳ vọng tiếng thét chói tai của Diệp Mặc. Răng rắc mấy tiếng, Vương Tự cảm giác tay của Diệp Mặc bị anh ta bóp gãy ra rồi. Thậm chí còn nghe thấy tiếng xương gãy. Đến việc Diệp Mặc rút tay đi lúc nào anh ta cũng không biết. Trong lòng giật mình tự nhủ không tốt. Anh ta nghĩ bụng lực của mình quá lớn, vừa nãy khống chế không tốt, không ngờ lại bóp đến vỡ tay người ta. Tô Mi và cái người con gái tóc vàng tên Gia Gia kia cũng ngây ra. Họ không nghĩ rằng Vương Tự lại ác như thế, không ngờ lại làm gãy tay Diệp Mặc một cách trực tiếp như thế. Tiếng xương bị gãy vừa rồi bọn họ nghe rõ mồn một. Đó là một tiếng gãy nghe rất kinh khủng. A, anh Vương Tự, sao anh lại làm gãy tay Diệp Mặc thế? Anh ấy là do chị Tĩnh Văn mời đến đấy, cái này. Ơ, Diệp Mặc đâu rồi? Tô Mi nói đến đây mới nhận ra Diệp Mặc không thấy đâu nữa rồi. Vương Tự cũng biết sự việc có chút nghiêm trọng rồi. Anh ta không hề nghĩ Diệp Mặc lại không dễ bóp như thế. Tay của anh ta mới bắt. Thậm chí còn chưa dùng hết lực mà tay hắn đã gãy rồi. Đây là cái gì vậy chứ? Nghe thấy tiếng kêu của Tô Mi, anh ta mới thấy Diệp Mặc lại không thấy đâu rồi. Diệp Mặc đi lúc nào vậy, mấy người mà lại không nhìn thấy? Không phải chỉ là một học sinh nghèo thôi sao? Đến lúc thì đưa cho cậu ta ít tiền, để cậu ta tự đi bệnh viện khám là được rồi. Đúng là cái đồ vô ích sự. Người con gái tên Gia Gia liền nói. Thanh niên hơi có dáng vẻ anh tuấn cười khổ một tiếng, nói: thế này thì Tĩnh Văn sẽ chửi tôi. Anh ta chắc chắn đi vào rồi. Tôi đi xem anh ta. Hai, tôi không nghĩ tay anh ta lại yếu đến thế. Diệp Mặc thật sự không muốn dông dài với mấy cái người nhàm chán này. Hắn đến tham dự sinh nhật của Tô Tĩnh Văn. Nếu làm mất lòng với người ở đây thì sẽ gây khó xử cho cô ấy. Nhưng hắn khá hài lòng với thuật xúc cốt của mình. Tuy là tiến độ chân tu không lớn, thậm chí đến bây giờ vẫn là luyện khí tầng 1, nhưng trong võ nghệ thế tục thì hắn cũng không bị tụt dốc. Diệp Mặc không biết người lợi hại nhất thế giới này có thể đạt đến trình độ nào, nhưng đối với hắn mà nói, nếu đã không thể tu luyện bình thường thì chỉ có thể tu luyện võ nghệ thế tục, khiến hắn trở nên càng mạnh thì càng an toàn. Nhưng hắn không biết võ nghệ thế tục của mình lại đạt đến cực hạn rồi. Ở đây có đủ các loại vũ khí nóng, hắn không có cách nào an toàn được. Lúc Tô Mi và Vương Tử ba người họ vẫn còn đang bàn bạc về vết thương của Diệp Mặc đã đi rồi. Cửa câu lạc bộ vẫn có một người tiếp khác. Nhưng anh ta chỉ nhìn một chút vào thiệp mời của Diệp Mặc đã để Diệp Mặc đi vào trong rồi. Người trong câu lạc bộ đến đã rất đông, có thể thấy lần này Tô Tĩnh Văn làm khá là long trọng. Đoán là vì chúc mừng sự bình phục của mẹ, tiện thể gặp lại những người bạn đã lâu không gặp. Diệp Mặc, cảm ơn đã đến dự sinh nhật của chị, đến đây, ngồi bên này đi. Diệp Mặc vừa bước vào thì Tô Tĩnh Văn đã nhìn thấy, vội vàng kéo Diệp Mặc sang một cái bàn bên cạnh. Đương nhiên tôi nói tôi đến thì chắc chắn sẽ đến. Diệp Mặc cười. Chuẩn bị lấy quà sinh nhật ra thì nghe thấy có người gọi a. Tĩnh Văn. Anh chàng đẹp trai này là ai đấy? Chắc không phải là bạn trai của cậu chứ? Nhưng lúc anh ta thấy chân Diệp Mặc đi một đôi giày chơi bóng bình thường. Thêm cả Diệp Mặc ăn mặc như thế nào thì nửa câu sau không nói tiếp nữa. Hơi xoay người nói á, cái này kiểu ăn mặc của anh ta đúng là có cá tính. Tô Tĩnh Văn sợ Diệp Mặc khó xử, vội nói anh ấy là một người bạn của tôi, Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn lúc này mới phát hiện Diệp Mặc lại nhìn chằm chằm vào phía sau cô, dường như chả nghe thấy lời cô ấy. Vội vàng xoay người lại nhìn, là Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai đang đi đến. Tô Tĩnh Văn không khỏi thầm kêu khổ. Tự nhủ. Sớm thế này đã gặp mặt rồi. Cô ấy còn chưa kịp nói rõ với Diệp Mặc cơ. Diệp Mặc nhìn Ninh Khinh Tuyết mặc như tranh đang đi đến. Người con gái mặc chiếc áo vàng nhạt này không ngờ lại đem cho hắn một loại tươi đẹp. Cô ấy với mái tóc đen như mực xõa trên vai trông rất dịu dàng. Khuôn mặt tròn lại không chút tì vết của trang điểm. Một bên tóc cài một trang sức nhỏ hình con nai, mấy sợi tóc vô tình xõa xuống khó mắt. Mắt cô lại có một loại u buồn. Nhưng bước chân cô bước tới thì lại nhẹ nhàng như tiên nữ dẫm lên mây, nhưng mắt cô tại sao lại quen như thế? Ánh mắt u buồn và mất mát đó. Lạc Ảnh. Đúng rồi, ánh mắt của cô ấy và Lạc Ảnh sư phụ quá là giống. Diệp Mặc thở phào một cái, lấy lại tinh thần. Đã biết người con gái này không phải Lạc Ảnh sư phụ, chỉ là ánh mắt của cô ấy rất giống mà thôi. Sắc mặt của Diệp Mặc lại trở lại bình thường, hắn không quen Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết lại thấy ánh mắt người thanh niên này nhìn cô. Tuy có vài giây thất thần nhưng không giống với người khác là anh ta không soi xét cẩn thận. Quay về bộ dạng của anh ta lúc trước. Không giống những người khác. Khó khăn lắm mới chuyển ánh mắt sang chỗ khác vẫn còn nhìn trộm mình. Khinh Tuyết, Mộ Mai, hai người cũng ngồi đi. Tôi giới thiệu một chút. Tô Tĩnh Văn vừa định giới thiệu mấy người với nhau thì Lý Mộ Mai lại đến bên Tô Tĩnh Văn thì thầm vào tai đừng có giới thiệu ở đây. Khinh Tuyết chưa từng gặp Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn lập tức phản ứng lại. Nếu Ninh Khinh Tuyết không quen Diệp Mặc, ở đây thực sự là không phù hợp để giới thiệu hai người. Chị Tĩnh Văn, vừa mới xảy ra chút chuyện. Vương Tử không cẩn thận làm gãy tay Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc không biết đi đâu rồi. Em. Tô Mi vội vã chạy vào, vừa vào đã vội vàng nói. Nhưng cô ấy vừa nói một nửa đã cảm thấy không đúng. Vì mấy người kia đều nhìn cô hơi kinh ngạc mà cô ta cũng đúng lúc không hiểu chuyện gì thì nhìn thấy Diệp Mặc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 23 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 23 ấn tượng đầu tiên của Ninh Khinh Tuyết tay của anh. Tô Mi nhìn chằm chằm Diệp Mặc như không có chuyện gì xảy ra, hơi hoảng hốt chỉ tay phải vào Diệp Mặc.

tốt xấu cũng từng là thiếu gia Diệp gia. Hơn nữa lại là sinh viên Đại học Ninh Hải. Làm sao có thể không biết khiêu vũ? Chỉ có Lý Mộ Mai hiểu rõ Diệp Mặc thật sự không biết khiêu vũ. Diệp Mặc tuy rằng thích khoe khoang, nhưng dường như hắn cho tới bây giờ chưa từng tới chốn khiêu vũ và quán bar. Hơn nữa bạn của hắn cũng rất ít, hắn chỉ là đơn thuần thích khoe khoang và kiêu ngạo mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 25 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 25 điệu nhảy thứ nhất tôi có thể dạy anh. Tô Tĩnh Văn ngây người một lát lập tức liền phản ứng lại. Cô cũng biết đây chỉ là một cái cớ. Bằng không có người khác bên cạnh sẽ ngắt lời nói muốn cùng cô nhảy điệu nhảy này. Cô sẽ khó lòng từ chối. Quả nhiên Tô Tĩnh Văn giọng điệu cứng rắn nói ra, người chung quanh liền lập tức đều nhìn cô, dạy hắn khiêu vũ. Hắn trong chốc lát có thể học được sao? Tĩnh Văn, nếu không như vậy đi. Điệu nhảy thứ nhất này đã bắt đầu rồi. Anh cùng em nhảy trước. Đợi lát nữa anh lại gọi mấy chuyên gia vũ đạo đến dạy Diệp Mặc nhảy là được rồi. Người nói chuyện lại là ông Bằng, không biết y đến đây từ lúc nào. Hắn sao tới thế? Thời điểm Diệp Mặc nhìn về phía ông Bằng cũng lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt cảnh cáo tương đối rõ ràng. Diệp Mặc có chút cảnh giác. Hắn cảnh giác không phải là vì ông Bằng đối với hắn có địch ý, mà là vì tay của ông Bằng đã tốt hơn mà cảnh giác. Diệp Mặc đương nhiên biết thủ pháp của mình. Hoàn toàn là dùng một tia chân khí dừng lại ở trên xương cốt của đối phương. Trình độ y học hiện đại sẽ không có cách nào đẩy lùi một tia chân khí trong cổ tay y. Nếu như muốn hoàn toàn chữa khỏi thủ đoạn của hắn, chỉ có thể là nội gia cao thủ, thậm chí là cao thủ đã tu luyện ra chân khí, hoặc là nói là tu chân giả. Lại có loại cao thủ này, xem ra sau này mình cần càng thêm cẩn thận. Hắn còn chưa biết trình độ cao thủ nơi này có thể đạt tới mức nào, cho nên trong lòng rất cảnh giác. Tuy rằng nơi này dường như không có phát hiện tu chân giả, nhưng chuyện này ai có thể xác định? Chính hắn không phải cũng là một tu chân giả ẩn náu ở trong đô thị sao? Hơn nữa thế tục võ thuật có chút tu luyện đến cực hạn, tu chân giả bình thường cũng không phải là đối thủ. Diệp Mặc mặc dù là hai người kim tu, nhưng vẫn là không dám khinh thường, dù sao tu vi của hắn vẫn rất thấp. Không cần, Diệp Mặc, tôi dạy cho cậu được không nào? Tô Tĩnh Văn lập tức cự tuyệt đề nghị của ông Bằng, vẫn đang nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc thản nhiên cười. Nếu ông Bằng không đến, nói không chừng hắn còn có thể nói mình tạm thời sợ học không được. Nhưng nếu ông Bằng đã đến đây, và còn nhằm vào hắn, Diệp Mặc hắn cũng không phải con rùa rụt đầu. Nếu ông Bằng dám tìm hắn gây phiền phức, hắn không ngại chăm sóc các cao thủ phía sau lưng ông Bằng. Tốt, tuy nhiên không cần dạy, cô chỉ cần nói một lần là được rồi. Nghe thấy Diệp Mặc nói như vậy, ông Bằng đối với tên nhãi này lại càng thêm căm tức. Nói một lần thì biết hả? Xung quanh không có bất kỳ người nào tin vào điều này. Ngay cả Tô Tĩnh Văn cũng không tin. Nhưng Tô Tĩnh Văn chỉ cần Diệp Mặc cùng cô đi xuống hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Cũng sẽ không thật sự cho rằng Diệp Mặc không cần dạy. Chỉ cần nói một lần sẽ biết nhảy. Tuy nhiên nếu Diệp Mặc nói, Tô Tĩnh Văn vẫn là đem một đoạn động tác trong điệu quân nói cho Diệp Mặc nghe. Thậm chí động tác đều thoáng khoa tay múa chân một chút. Được rồi. Diệp Mặc nhìn Tô Tĩnh Văn nói xong cười nói. Lúc này điệu nhảy đầu tiên đã vang lên. Tất cả mọi người nhìn động tác Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đi vào sàn nhảy. Bọn họ muốn nhìn xem được rồi của Diệp Mặc này có thể là cái dạng gì. Thậm chí có một số người còn muốn xem Diệp Mặc xấu mặt. Ninh Khinh Tuyết lặng lặng nhìn Diệp Mặc. Cô có một loại cảm giác. Nụ cười Diệp Mặc biểu lộ tự tin. Hắn dường như rất có lòng tin. Diệp Mặc kéo tay Tô Tĩnh Văn. Một cổ mùi thơm thản nhiên truyền vào mũi của hắn. Khiến hắn có một loại cảm giác nói không nên lời. Ngoại trừ thời khắc sư phụ dẫn hắn bỏ chạy, hắn cho tới bây giờ đều không tiếp cận phụ nữ quá gần như vậy. Trong lòng của hắn có chút cảm giác tim đập loạn thình thịch. Nhưng lần trước Lạc Ảnh tuy rằng ôm hắn chạy trốn. Nhưng lúc đó quá ngắn. Hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng. Liền lâm vào hôn mê thật sâu. Hôm nay lại không giống thế. Hắn thực sự cầm tay Tô Tĩnh Văn, thậm chí còn chuyển động theo vũ khúc. Diệp Mặc, cậu gạt tôi nha. Cậu còn nói không biết khiêu vũ. Cậu nhảy cũng không tồi. Tôi tuyệt đối không tin cậu chỉ có nghe tôi nói một lần mà có thể nhảy tốt như vậy. Tô Tĩnh Văn và Diệp Mặc vừa nhảy, lập tức cũng cảm giác được Diệp Mặc căn bản không phải là người khiêu vũ lần đầu tiên. Động tác mà hắn phối hợp so với chính mình thậm chí còn linh hoạt hơn nhiều. Diệp Mặc không giải thích tại sao mình chỉ có nghe một lần liền biết nhảy. Hắn giải thích cũng vô dụng. Chẳng lẽ nói với Tô Tĩnh Văn, hắn có thần thức. Những động tác này so với đồ vật hắn tu luyện đều rất đơn giản. Mà hắn chỉ có hỏi cô thường xuyên khiêu vũ. Tô Tĩnh Văn bị Diệp Mặc bắt lấy hai tay. Trong tay truyền đến nhiệt độ trên người Diệp Mặc. Đôi lúc còn chạm vào người Diệp Mặc. Cô thậm chí có một loại cảm giác chơi với lửa. Hương vị nam nhân trên người Diệp Mặc làm cho nàng có chút mê man. Đó là một loại cảm giác khiến cho nàng yên lặng hít thở. Hắn thật là một học sinh sao? Mọi người xung quanh thấy Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn nhảy rất an ý, đều bừng tỉnh, hóa ra Diệp Mặc này giả vờ không nhảy. Người này giả bộ thật giống. Điều này cũng khó trách, niên đại này, nào có thiếu gia nào không biết khiêu vũ. Ông bằng sắc mặt tức giận xanh mét, y cảm giác mình bị tên Diệp Mặc này đùa bỡn. Điều này làm cho y rất căm tức. Rất nhanh Diệp Mặc đã bị y liệt vào hàng ngũ những kẻ bán bùa kia. Đều là thuộc loại người vô sĩ. Ninh Khinh Tuyết lặng lặng nhìn Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn phối hợp trên sàn nhảy. Nghe âm nhạc du dương. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Trên mặt lại rất bình tĩnh. Điệu nhạc đã dừng lại. Tô Tĩnh Văn dường như vẫn chưa thỏa mãn. Tuy nhiên nghe được tiếng vỗ tay xung quanh. Cô mới nhớ tới điệu nhảy này đã kết thúc. Không khỏi có chút buồn bã. Vũ khúc khác lại vang lên. Mọi người đều tìm kiếm bạn nhảy tiến vào sàn nhảy. Thời điểm ông bằng vừa định mời Tô Tĩnh Văn nhảy thêm điệu nhảy khác. Y bỗng nhiên nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết. Ánh mắt lập tức phát sáng lên. Vội vàng đi tới nói xin chào, tôi là ông bằng, không biết có thể may mắn mời cô nhảy một điệu hay không. Ninh Khinh Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn ông bằng một cái. Thậm chí ngay cả trả lời đều không có. Mà là trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Mặc nói Diệp Mặc. Vừa rồi lời của tôi còn chưa nói hết. Có thể tiếp tục cùng anh nói chuyện không? Để lại ông bằng sắc mặt càng ngày càng xanh mét. Tô Tĩnh Văn đương nhiên biết Ninh Khinh Tuyết đã cùng Diệp Mặc từ bỏ hôn ước rồi. Nhưng lại không biết cô vì sao còn muốn tìm Diệp Mặc. Chẳng lẽ còn có những chuyện khác? Tô Tĩnh Văn vừa mới muốn nói chuyện. Lý Mộ Mai đã đi tới. kéo Tô Tĩnh Văn nói, Tĩnh Văn, tôi có một số việc muốn nói cùng cô. Đi thôi. Nhìn Tô Tĩnh Văn đã đi xa, Diệp Mặc nhìn Ninh Khinh Tuyết nói, được rồi, chúng ta tới chỗ bên cạnh ngồi một chút. Diệp Mặc vốn định nhảy xong điệu nhảy này thì rời khỏi đây, nhưng vì nguyên nhân Ninh Khinh Tuyết đành ở lại. Ông Bằng nhìn Ninh Khinh Tuyết xinh đẹp thanh lịch giống như tiên tử bị Diệp Mặc mang đi. Tuy rằng trong lòng vô cùng tức giận nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trong lòng chỉ là đang nghĩ, khi nào thì phải chỉnh đốn người này một chút. Tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống. Diệp Mặc trực tiếp hỏi, tôi đã không phải là người của Diệp gia rồi. Có thể nói chúng ta căn bản chính là người của hai thế giới. Cô tìm tôi có chuyện gì đây? Ninh Khinh Tuyết trầm mặc thật lâu sau mới lên tiếng, Diệp Mặc, tôi không muốn ở chỗ này nói chuyện. Buổi tối tôi có thể tới chỗ anh đang sống không? Rất xin lỗi, tôi thật sự muốn nhờ anh giúp một chuyện. Cái gì? Diệp Mặc còn cho là mình nghe lầm. Ninh Khinh Tuyết cô gái này buổi tối còn chủ động tới chỗ ở của hắn. Mặc kệ là chuyện gì, điều này dường như cũng không đúng lắm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 26 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 26 mang Ninh Khinh Tuyết về nhà cái gì? Cậu nói Khinh Tuyết muốn cùng với Diệp Mặc kết hôn. Như vậy sao được? Tô Tĩnh Văn bị lời nói của Lý Mộ Mai làm cho ngây người. Cô không thể tưởng được Ninh Khinh Tuyết lại có ý niệm điên cuồng như vậy trong đầu.